Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 680, lợi hại hơn nữa nhân cũng có nhược điểm. Cẩm La cô nương rất buồn rầu. Bây giờ nàng đã không có cách nào làm tiếp cái A Phiêu. Bởi vì trên lưng nàng trói một vật, đó là một viên đầy cành diệp mậu đại thụ. Cây này bình sinh mới thấy. Phía trên nở đầy tươi đẹp ướt át béo mập đóa hoa. Số lượng chỉ có thể dùng đến 100 tỷ để đo lường. Làm từng cơn gió nhẹ thổi qua thời điểm, cánh hoa bay đầy trời dương nhìn rất đẹp. Cho dù nàng tự dự tầm mỹ vô số, cũng bị một màn này rung động thật lâu, mắt không rời nổi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu trái tim của nàng tình là có thể tốt hơn chỗ nào. Bây giờ nàng liền phi thường có muốn mắng nhân xung động. Không biết tại sao, từ trước tùy ý là có thể bật thốt lên ác ngữ. Lúc này ngậm trong miệng, sống chết thổ lộ không ra. Này liền làm người ta rất bất đắc kính rồi. Dù sao cho dù ai cũng không hy vọng chính mình giống như phạm nhân một loại bó ở cây đại thụ này. Bên trên, còn liền một cái than phiền lời nói đều không thể nói. Thấy đối phương kia ai oán ánh mắt, Nhâm Nhất nhún vai một cái. Cô nương, cái địa phương này điều kiện cứ như vậy. Người liền đem đến thích hợp một chút đi. Chờ thêm cái 2-3 ngày. Những người đó rời đi, ta sẽ tự đưa ngươi đi ra ngoài. Ai nha, ta biết rồi á, không cần ngươi nói. Ai tương đương, lời kia vừa thốt ra, bản thân nàng liền cưng ở nơi đó không dừng được suy nghĩ. Nàng rõ ràng muốn nói là những lời này. Muốn ngươi nói a, ta lại không ngốc, đừng để ý tới ta. Cách ta xa một chút. Hai câu, mặc dù ý tứ đại khái giống nhau, bổ sung thêm cảm tình màu sắc nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Trọng yếu nhất là, nàng Cẩm La khi nào biết cái này như vậy ôn uyển hiền lương thục đức nói qua lời nói. Không đều là trực lai trực vãng đồ liệt liệt tính tình. Muốn làm gì thì làm mà sao? Có cái gì không đúng? Nơi này có cái gì rất không đúng? Nơi này dĩ nhiên, có cái gì rất không đúng? Trói nàng thụ. Kia liền không phải phổ thông thụ, mà là thần thụ bồ đề. Chỉ là viên này thụ, có thể thành tựu một cái tiểu thế giới. Khiến cho mị hạ tử dân bị từ ái. Lương thiện cảm hóa, đây cũng là ban đầu bồ đề giới. Tại sao như vậy tốt đẹp? Ai cũng thấy thèm tiểu thế giới này. Có thể lại không có năng lực tranh đoạt đi. Dù sao, một khi bước vào cái thế giới này, toàn bộ phân tranh quấy dày cũng sẽ không tự chủ buông xuống. Ngươi vẫn là ngươi, ngươi lại không phải ngươi. Nội tâm an tĩnh, không tranh quyền thế, có thể yên lặng ngồi xem phù vân phồn hoa. Những thứ kia lợi ích phân nhiễu không còn có thể khống chế bản tâm của mình tồn tại chân thiện mỹ. Cũng chính là Nhâm Nhất tu vi thấp. Giới này đối với Cẩm La ảnh hưởng vẫn có cục hạn tính. Không có thoáng cái liền đem nàng cải tà quy chính. Bất quá, theo đợi thời gian lâu dài, bị sửa đổi, đó chính là ván đã đóng thuyền chuyện. Thần thụ kỳ dị, trừ phi là tạo hóa, vận mệnh như vậy thần đê mới có thể không nhìn đi. Nhâm Nhất mang một cái nữ nhân xa lạ hồi thế giới Quy Linh. Tự nhiên sẽ đưa tới giới này sinh linh thăm dò. Trước nhất xông tới là một cái trắng trẻo mũm mĩm con heo nhỏ. Nó phía sau còn đi theo một cái hồng sắc con gà con. Một cái tiểu háo tử, này tam tiểu chỉ vừa xuất hiện, lập tức liền chọc cho Cẩm La cô nương sắc mặt đại biến. Lại vừa là một trận kỷ lý oa lạp thét chói tai. A a a, con chuột a, cứu mạng a, người tới đây mau. Uy, nữ nhân, người rất ồn ào a. Nói lời này là con heo nhỏ, cơ tam liệp, hắn vốn là cái thật cao ở Thượng Hải Hoàng. Bởi vì phạm vào không thể bỏ qua sai lầm lớn, bị Nhâm Nhất dùng nói linh tiến hành trừng trị. Kết quả là một mực làm lên một cái ngồi ăn rồi chờ chết con heo nhỏ tử. Cẩm La giọng oang oang dị thường bại không tốt nàng ta mỹ lệ hình tượng. Cho nên, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chỉ bất quá, nơi này hắn tiếng nói vừa dứt, kia Cẩm La làm cho càng nhọn cao vút. Có loại thẳng phá vân tiêu tư thế. Heo lại biết nói chuyện. A a a, cứu mạng a. Nơi này có yêu quái a, quỷ a, Hồng sắc con gà con. Cũng chính là Phượng Vô Tư móp méo miệng. Đúng vậy, khả năng này là nơi nào tới nông thôn nữ nhân. Không có gì kiến thức. Chúng ta hay lại là thiếu lý tới nàng. Miễn cho bị làm hư. Đó cũng không hay. Không ngoài sở liệu. Một lần nữa truyền tới Cẩm La kia đã phá ách như tiếng giết heo âm. À à à, kê cũng biết nói á. À à à, quá kinh sợ á. Chỉ có tiểu háo tử tâm tính coi như tốt. Cố gắng khuyên giải nói. Ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta lại không ăn thịt người. Cẩm La hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm tiểu háo tử. Lão con chuột. Ăn thịt người. Ách, nàng một hơi thở lên không nổi. Hai mắt một phen. Đã vựng quyết đi qua. Nha, nàng đã hôn mê. Làm sao bây giờ? Người giới chủ kia sẽ không đem chúng ta mấy cái hoạt quả ăn đi. Phượng Vô Tư tiểu cánh đạp nước. Sợ hãi được ồn ào kêu. Y dài, này chưa chắc đã nói được. Còn chờ cái gì? Chạy mau oa. Con heo nhỏ cơ tam liệp thứ nhất dẫn đầu chạy. Khờ đầu khờ não cũng không nhìn một chút đường. Trực tiếp một cái lao xuống rơi đến một con sông trong rãnh đi. Chờ thật vất vả ló đầu ra. Đã từ một cái tinh bột heo biến thành tiểu hôi heo. Cả người đều là màu xám chăm chú bùn lầy. Bởi vì bên bờ trơn trợt. Muốn leo lên có chút phí sức. Gấp đến độ ở nơi nào hiên ngang ngang hô hoán lên. Nhâm nhất nhéo lỗ tai hắn. Đem hắn từ trong lạch ngòi linh thượng đến. Trong mắt tất cả đều là ghét bỏ. Xách xách xách. Từ lúc biến thành heo sau này. Người thông minh này cũng thoái hóa thành heo. Cơ tam liệp. Người không cảm thấy mất mặt à? Hừ hừ. Cơ tam liệp xấu hổ không chịu nổi. Không dừng được nói nhỏ. Nhưng là một câu nói cũng không nói được. Lắc đầu một cái. Hắn bỏ qua ba cái thú nhỏ. Bây giờ còn có tương đối trọng yếu chuyện chờ chỗ hắn lý. Đối với Cẩm La sống chết cũng không đoái hoài tới. Không có người nào có thể có trong tay chuyện trọng yếu. Chỉ thấy tay hắn mở ra sau. Nhâm hung cùng nhâm đồ đã thối lui ra hình người thái. Biến thành hai cái lớn cỡ bàn tay nguyên hình. Đây là cực kỳ không bình thường hiện tượng. Trả lại thế giới linh bên trong. Ngoại trừ lúc vừa ra đời bọn họ. Giữ quá nhỏ như vậy hình tượng. Sau đó, theo tăng gia tu vi, bọn họ thân thể một mực thay đổi rất lớn. Từ tiểu ngưu con bê, thẳng đến phía sau giống như sơn nhạc. Bọn họ vẫn luôn là cường hãn hình tượng. Vào giờ phút này, biến thành cái bộ dáng này. Để cho nhâm nhất tâm loạn như ma. Không biết nên giúp thế nào giúp bọn họ mới phải. Nhắc tới, hắn có thể tìm về hai người bọn họ. Cũng coi là một loại duyên phận. Đang trốn vào thế giới quy linh trước. Hắn mang ở Cẩm La ở trong rừng rậm tán loạn. Kết quả ở một cái trong bụi cỏ thấy hai người bọn họ. Vì thoát khỏi kia đại nhà nhân ra lùng bắt. Cũng vì mau sớm đánh thức nhâm hung cùng nhâm đồ. Hắn bất đắc dĩ lựa chọn bại lộ thế giới quy linh. Đem Cẩm La dẫn vào. Giờ phút này, hai tiểu cái trầm ngủ không tỉnh. Hắn ngoại trừ yên lặng bảo vệ. Cũng đừng vô biện pháp. Đã từng trăm lần hiệu quả cả trăm nói linh. Bây giờ bởi vì hắn không có linh lực. Cũng không thể thi triển. Hắn lại là cái phế vật a. Nhâm nhất chán trường ngồi ở trên một tảng đá lớn. Chỉ mong ngắm này bồ đề thụ có thể mang đến cho hắn một chút xíu tường hòa yên lặng. Để cho hắn khác như vậy vô cùng sốt ruột. Thần thụ chưa bao giờ cô phụ hắn. Hắn cứ như vậy ngồi yên lặng. Nhìn trên bầu trời vân quyển vân thư. Không có ngoại vật phân nhiễu quấy dày. Thật sự có bất mãn. Không cam lòng tâm tình. Từng cái bị phân giải tiêu hóa. Chính một mình chìm đắm trong thế giới tự mình bên trong lúc. Nghe dưới cây bồ đề trói Cẩm La. Một tiếng. Nhưng là tỉnh lại. Nàng tự hồ có hơi không biết rõ chính mình người ở chỗ nào. Mộng vòng rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Há to mồm liền bắt đầu thét chói tai. A a a, nhâm nhất trực tiếp nhét một cây đùi gà đến trong miệng nàng. Chặn lại nàng kêu gào. Người thật rất phiền a. Liền có thể hay không an an yên lặng làm đàn bà. Quả thực không được, làm người câm cũng tốt oa. Nữ nhân nhiều lời như vậy, chuyện nhiều như vậy, thật cố gắng làm lòng người mệt mỏi. Ân tương đương ân ân, Cẩm La có miệng khó tả. trên trán nổi lên gân xanh. Chỉ có cổ họng sâu bên trong có thể phát ra loại này không có ý nghĩa giọng từ, mới có thể biểu đạt nàng bất mãn. Nghe có chút tức giận, cuống cuồng, không cam lòng dáng vẻ, Nhâm Nhất cũng không muốn lại quán đến nàng. Cô nương này bản lĩnh có lớn hay không hắn không biết. Tính tiểu thư cũng không nhỏ, trời sinh nhát gan muốn mạng, một chút xà a chuột a, liền đem nàng bị dọa sợ đến tinh thần thất thường. Đến địa bàn của hắn, hắn cũng không muốn lại để tùy tính tình. Nàng không phải chuyện nhiều, sống nhiều mà, hừ hừ, có bản lãnh sẽ tới a. Hắn ở nơi này tiếp chiêu, Nhâm Nhất trên mặt bất động thanh sắc, này tâm lý nhưng là đang làm chuyện xấu. Hắn đến bây giờ còn có một loại sâu sắc trí nhớ. Chính mình bả vai cánh tay, bị nữ nhân này đâm thành cái sàng trí nhớ. Mặc dù hắn sau khi tỉnh lại, tất cả vết thương cũng đã biến mất rồi. Không có nghĩa là hắn này tâm lý liền đi qua. Cẩm La trong miệng bỏ vào đại đùi gà. Mắt nhìn thấy cường thế vô dụng, lại dự định sử dụng ai binh sách lược. Nước mắt kia cộp cộp đi xuống, không nói ra đáng thương. Mỹ nhân khóc tỉ tê còn như nước mắt như mưa. Là người đàn ông cũng sẽ mềm lòng đi. Nếu như có thể coi thường vậy cùng bóng mỡ đại đùi gà lời nói. Nhâm Nhất nhắm lại con mắt, tới một nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục chính mình tâm linh tịnh hóa lữ trình. Bồ đề thụ rậm rạp chi điều, che lại trên trời liệt dương. Phòng ngừa rồi hắn bị nướng thành người khô có khả năng. Ở dạng này tĩnh lặng trong hoàn cảnh, Cẩm La khóc tỉ tê con mắt của được cũng sưng đỏ. Cũng không thấy Nhâm Nhất tới thả nàng. Biết rõ mình ở làm chuyện vô ích, dứt khoát thu lần này mặt nhọn. Này tương đương ngươi có phải hay không là nuôi mấy con biết nói chuyện quái vật. Bọn họ thật là ghê tởm a, ngươi cũng thật là ghê tởm. Vì biểu đạt chính mình thật chán ghét, nàng còn không nhịn được dùng mình. Nhâm Nhất đối với nàng biểu hiện thì làm như không thấy. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Này, ngươi cái tên này, ta là trưởng bối. Tu vi cũng cao hơn ngươi. Ngươi chính là như vậy kính già yêu trẻ à? Vị trưởng bối này, xin hỏi ngươi khi nào mới có thể hành tương tự mộc? Ta tốt cho ngươi dự bị hậu sự. Nhâm Nhất tốt như vậy tính khí, cũng bị bức phải miệng độc. Nguyên tưởng rằng Cẩm La sẽ kêu la như sấm, đại phát lôi đình. Chưa từng nghĩ, nàng ngược lại nở nụ cười. Ha ha, muốn giết ta đúng không? Trực tiếp động thủ liền có thể. Tới a, đây là bắt bí lấy Nhâm Nhất. Biết hắn căn bản không hạ thủ được, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Không trách lão tổ tông nói qua, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Cổ nhân không lấn được ta. Cô nương, ngươi liền tiêu dừng một chút đi. Như ngươi vậy ai chịu nổi ngươi. Đối mặt Nhâm Nhất tận tình khuyên bảo, thái độ của Cẩm La là chỉ để ý lớn mật làm sằng làm bậy. Tuyệt đối không thay đổi. Người khác nhất định là không chịu nổi. Người nhất định có thể đi. Ha ha ha, tương đương, nhìn dáng dấp, không xuất ra một chút tuyệt chiêu đến, là không chế trụ được này liều lĩnh cô nương. Bạch thuật, tiểu háo từ tới nơi này cũng thời gian rất lâu. Đi nói cho hắn biết, chỗ này của ta không dưỡng người rảnh rỗi. Để cho hắn thật tốt theo khách nhân. Biết không? Phía sau hắn, một cái tuấn tú thiếu niên trong nháy mắt lóe ra. Không để lại dấu vết cười một cái. Lĩnh mệnh đi. Cẩm La nguyên lai còn muốn mắng Nhâm Nhất không phải nam nhân. Chỉ có thể uy hiếp đe dọa nữ nhân tới đến. Nhưng là khi nhìn đến Bạch Thuật rời đi thân ảnh hậu, một lại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Hô hấp có chút gấp thúc nói. Mới vừa rồi người kia tên gọi là gì? Gọi là Bạch Thuật sao? Đúng vậy, ngươi có ý kiến? Nhâm Nhất tức giận không phải là rồi nàng một cái liếc mắt. Ngươi liền chờ xem, ngươi như vậy nói nhiều. Ta quyết định cho ngươi tìm một trung cực bồi hộ. Bao ngươi không tịch mịch. Nàng mới vừa thấy được tiểu háo tử dáng vẻ. Hắn chính là rõ mồn một trước mắt đây. Ha ha, ta sai lầm rồi. Ta xin lỗi ngươi. Gì đó, ta liền muốn hỏi thăm ngươi một chút. Cái này gọi là Bạch Thuật tiểu ca nhi. Hắn là chỗ nào nhân? Trong nhà cũng còn có người nào? Cẩm La thay đổi trạng thái bình thường, trở nên lễ độ đứng lên. giọng nói cũng phá lệ chính kinh. Chính phản mà để cho Nhâm Nhất có chút cẩn thận. Thờ ơ phản hỏi, bèo nước gặp gỡ mà thôi. Cô nương hỏi nhiều như vậy, là thích ta tiểu huynh đệ này rồi không? Cẩm La làm một đại cô nương, lại cũng không phủ nhận. Ha ha ha, Bạch Thuật tiểu ca nhi tế bị nộn nhục. Thích hắn không phải rất bình thường chuyện sao? Kia ngươi chính là tỉnh lại đi. Ngươi đối với hắn mà nói, quá già rồi. Lời này 100.000 phần châm tâm. Cẩm La giận đến liền muốn mắng Nhâm Nhất. Không biết tại sao, đến miệng lời nói lại cho nuốt trở vào. Ta nơi nào lão, cõi đời này tùy tiện tìm một người đi ra đều là mấy chục ngàn tuổi. So sánh bọn họ mà nói, bản tiểu thư mới trưởng thành mà thôi. Nhâm Nhất không mặn không lạt chỉ đích danh hạch tâm. Người đã hơn 500 tuổi, ta tiểu huynh đệ này còn đang lớn lên kỳ, còn chưa trưởng thành. Người nếu là thật có lòng, có thể chờ hắn trưởng thành trở lại ước lượng ký. Cẩm La một bộ như có điều suy nghĩ không dáng vẻ. Còn chưa trưởng thành a? Nhìn nghĩ đến là rất non dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Là sai lầm chỗ nào sao? Hắn không nên như vậy còn tấm bé mới đúng. Bất kể nàng nghĩ đến thông hay lại là không nghĩ ra. Bạch Thuật đã xách đến cổ tiểu háo tử, đem hắn trực tiếp bỏ vào Cẩm La trên bả vai. Còn lớn tiếng dặn dò, chủ nhân nói, người không thể ăn cơm trắng, muốn làm sống, sau này vị cô nương này đều do ngươi tới tiếp đãi. Hiểu chưa? Tiểu háo tử bất đắc dĩ gật đầu một cái. Biết rồi, ta sẽ thật tốt phụng bồi cô nương này. Cẩm La từ tự thể bản năng, chỉnh thân thể lập tức cứng ngắc căng thẳng. Khi nhìn đến Bạch Thuật xoay người phải rời khỏi lúc, nàng cố gắng chế trụ muốn gầm thét xung động. Vội vàng nói, ngươi biết một cái tên là Lâm Mai nữ tử sao? Bạch Thuật đưa lưng về phía Cẩm La, cũng không có xoay người, chỉ là thuận miệng đáp lại. Lâm Mai, xin lỗi, chưa từng nghe qua. À, là ta hồ đồ, ngươi khi đó còn là một không có trí nhớ con nít. Không thể nào nhớ những thứ này, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Không trách chủ nhân nói ngươi làm ồn, lời nói của ngươi thật nhiều nha. Tiểu háo tử, giao cho ngươi. Bạch Thuật một cái nhảy vụt, đã trở lại giữa không trung. Hắn ở phía trên thanh tĩnh thói quen, nếu không phải là vì gặp một chút chủ nhân, không có chút nào muốn đi xuống. Cẩm La còn rất nhiều lời muốn cùng Bạch Thuật nói, tất nhiên cuống cuồng kêu đứng lên. Ai tương đương ngươi đừng đi a, ngươi mau trở lại, ta có việc tìm ngươi. Thật sự là đại sự a, ngươi nghe chứ chưa? Đáp lại nàng là có chút u oán tiểu háo tử. Cô nương, ngươi sẽ bỏ qua bọn họ đi. Có ta cùng ngươi còn chưa đủ sao? Tiểu háo tử lời nói, đem Cẩm La kéo về đến kinh khủng trong vực sâu. Nàng rốt cuộc rất cho mặt mũi thét lên. A a a, con chuột a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.